Nạp thiếp ký 3, chương 343, chương 343, lòng Tư Mã Nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị không nói rõ, hắn cũng biết coi như là mình từ trước ở thành Tử Nghĩa quý phủ sư thời điểm. Cũng chưa thấy được cái này tổng đốc đại nhân đối với mình nhất kiến như cố. Nếu không phải mấy lần ở quân sư thương nghị thượng sách lược của mình được tổng đốc đại nhân thưởng thức. Nơi nào đến phiên làm cái gì quân sư? Thế cho nên sau đến chính mình may mắn gặp đôn đốc viện phải đốc ngự sử Hồng Loan. Lúc ấy cho hắn ở biên phòng hải vực phòng thủ cùng công lược thượng ra khỏi một chút chú ý. Người nọ nhớ được Từ Vị thật là tốt, lúc này mới đem Từ Vị đề cử đi tới. Mới để cho Từ Vị được cẩm y vệ chỉ huy sứ quan mà. Nói là thành Tử Nghĩa. Đơn giản cũng chính là mình còn nhớ rõ Tích Thủy Chi Dạ thật là tốt. Bất quá thành Tử Nghĩa nếu quả thật là thưởng thức Mạnh Thiên Sở. Mình cũng hết sức cao hứng. Cũng hy vọng Mạnh Thiên Sở có một ngày nên người. Mở ra kế hoạch lớn. Mạnh Thiên Sở vừa định giải thích. Thành Tử Nghĩa nói. Du thuyền không đi. Trời nóng nực không nói. Cũng một chút rong chi tục phấn. Rồi hãy nói. Tôi đối với những thứ kia cũng không cái gì hứng thú. Nếu mới vừa rồi Mạnh sư gia nói. Xin mấy người chúng tôi đi trong nhà hắn ăn ăn vặt. Tôi nghĩ nhặt ngày không bằng giả bộ ngày. Hôm nay đi, Mạnh sư gia nghĩ như thế nào a? Mấy vị đại nhân vừa nghe. Cũng rối rít gật đầu. Dù sao tổng đốc đại nhân mở miệng. Người nào không biết xấu hổ còn nói thích đi du thuyền thượng nhìn cái gì rong chi tục phấn a? Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nghĩ thầm Thành Tử Nghĩa làm sao hoàn toàn một bộ ngoài nghề diễn xuất. Nói là có rảnh rỗi về đến trong nhà tới chơi. Lập tức nói có đúng hay không hôm nay. Thật là hôn mê, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Này, trong nhà còn không một chút chuẩn bị. Thành đại nhân người xem có phải hay không chờ vãn sinh trở về để cho người nhà chuẩn bị một chút. Nếu không ngày mai cũng tốt. Thành Tử Nghĩa lắc lắc tay. Nói, không cần, thịt cá chúng tôi mới ăn. Buổi tối chịu chút nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng là được. Không nên cố ý đi chuẩn bị những thứ gì. Như vậy ngược lại chúng tôi không được tự nhiên. Người nhìn này gió mát phơ phất. Cho chúng tôi tìm có thể hóng mát địa phương cắt cái khay tây qua là được. Mạnh Thiên Sở xem qua Từ Vị. Từ Vị che miệng cười trộm. Nghĩ thầm tôi xem ngươi chạy. Cái này đi. Toàn bộ cũng phải đi trong nhà của ngươi. Còn không đem mấy vị phu nhân bận rộn hư. Mạnh Thiên Sở thấy Thành Tử Nghĩa cũng nói như vậy. Không tốt nữa cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Thành Tử Nghĩa cười nói. Đi thôi. Chúng tôi tổng cộng 3 lượng xe ngựa. Biết ngươi định muốn đi trước một bước. Trở về cùng người nhà nói lên một tiếng. Ngươi trước ngồi một chiếc xe ngựa đi. Chúng tôi sau đó sẽ tới. Mạnh Thiên Sở đây là cũng không kịp khách khí. Vội vàng gọi tới xe ngựa. Tư Mã Nho đi lên trước. Nói, tôi cùng Mạnh Huynh đi trước sao? Trên đường cũng có người phụng bồi Mạnh Huynh trò chuyện. Giản Kỳ nói, cũng tốt, các ngươi đi trước. Chúng tôi sau đó đi ra. Tư Mã Nho đi tới Từ Vị bên cạnh nhỏ giọng dì tô y một phen. Sau đó cùng Mạnh Thiên Sở đón xe rời đi. Thành Tử Nghĩa đối với Từ Vị nói. Cái này Tư Mã Nho tôi từ trước nhưng là nghe nói qua. Ngay cả nhảy cấp 3. Nhưng là không đơn giản. Tuy nói chỉ ngũ phẩm ít khanh. Nhưng vị trí này là người mọi người muốn ngồi. Sợ là muốn cướp bể đầu chảy máu mới cái kia ngồi lên vị trí này. Ngươi là tại sao biết hắn? Từ Vị, cũng một lần ở Lệnh Lang quý phủ uống rượu thời điểm biết. Tính tình tương đầu liền tới hướng địa nhiều hơn một chút ít. Thành Tử Nghĩa gật đầu, nói, hắn vì sao không cùng chúng tôi cùng đi, mà muốn đi trước, ngươi biết có ý gì sao? Từ Vị lắc đầu, thật ra thì trong lòng rõ ràng, nhưng là thỉnh thoảng ở cần thiết lúc sau ở lãnh đạo trước mặt giả trang ngu. Như vậy lãnh đạo mới có cảm giác thành tựu, điểm này tiểu siếc Từ Vị có thể nói hạ bút thành văn. Dùng là thành thạo, Thành Tử Nghĩa nói. Hắn đại khái cũng nhìn ra Mạnh Thiên Sở sẽ không vĩnh viễn chỉ một chỉ chim yến tước. Giống hắn người như vậy, so với ai khác cũng khôn khéo. muốn không thế nào có từ một cho hoàng thượng quá loan dụng cụ kiệu phu nhảy thành mệnh quan triều đình. Hiện tại đem công phu, thời gian làm đủ, ngày nào đó hắn cùng với này chỉ thiên Nga định đem cùng hôm nay ngươi cho Mạnh Thiên Sở quan hệ giống nhau. Xưng huynh gọi đệ, Từ Vị gật đầu, Giản Kỳ cười nói, tôi lần đầu tiên thấy Mạnh Thiên Sở, liền phát hiện cái này tiểu tử sẽ không vĩnh viễn là tình nguyện làm một huyện nha sư phụ ông. Dĩ nhiên, đây chỉ của tôi cảm giác, thành tử nghĩa, Giản đại nhân tuệ nhãn như đuốc, tự nhiên không sai, nói xong, tất cả mọi người thiện ý địa cười lớn lên, bên này Mạnh Thiên Sở cùng Tư Mã Nho một đường trở về đuổi. Tư Mã Nho, thật ra thì không nên để ý, nếu thành đại nhân đã nói, coi như thật đi nghe, người khiến cho long trọng, những thứ này đại nhân chưa chắc lĩnh tình. Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay nói tạ ơn. Tư Mã Nho cười nhạt một tiếng, nói, biết tôi tại sao muốn cùng Mạnh huynh cùng nhau đi trước một bước sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Tư Mã Nho cười thần bí, đầu tiên là nhẹ nhàng rèm xe vén lên một góc, thấy phu xe đang nghiêm túc đánh xe. Mặt trời đã tây tà, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, đã chẳng phải nóng. Tư Mã Nho vỗ nhẹ nhẹ phách phu xe bả vai, nói, lúc đó dừng lại sao? Tìm được địa phương, chỗ, tôi có chút ít quá mót. Phu xe thở dài một tiếng. Mã Nhi, con ngựa từ từ giảm bớt tốc độ, rất nhanh ngừng lại. Mạnh huynh, đi, chúng tôi đi xuống đem trong bụng nước thả ra. Đoạn đường này sóc này, thêm chi mới vừa rồi vừa uống chút nước canh. Tôi thật sự là nhịn không nổi. Mạnh Thiên Sở thấy Tư Mã Nho đã nhảy đi xuống xe đi, biết hắn đại khái nói ra suy nghĩ của mình. Thần bí như vậy bộ dạng, cần gì chứ, nhưng người tôi đã đi xuống, mình cũng không tốt ở trên xe ngốc, không thể làm gì khác hơn là đi theo nhảy xuống xe đi. Đúng lúc là một mảnh bạch hoa lâm, chọc trời đại thụ thẳng tắp cùng hai bên đường. Gió thổi qua quá, liền nghe lá cây hoa hoa tác hưởng thanh âm, làm cho người tôi cảm thấy gấp đôi mát mẻ. Mạnh Thiên Sở cùng Tư Mã Nho hướng rừng cây chỗ sâu đi ra. Tư Mã Nho tìm một yên lặng địa phương, xem ra thật đúng là quá mót, qua một lúc lâu mới liếm đi ra ngoài. Tư Mã Nho, biết hoàng thượng gần đây muốn tới Giang Nam sao? Mạnh Thiên Sở ngửa đầu nhìn trong lá cây lộ ra đến chỗ này lam nhạt là bầu trời bao la. Nói, dạ sao, không rõ ràng lắm, những thứ này cùng tôi một huyện nha sư phụ ông có quan hệ gì? Tư Mã Nho cười đi tới, đưa tay khoác lên Mạnh Thiên Sở trên bả vai, nhỏ giọng nói, tôi nếu đem ngươi từ trên xe gọi xuống tới, chính là muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Mạnh Thiên Sở cười, vừa đi vừa nói, tôi còn tưởng rằng Ti Mã đại nhân cấp cho tôi nói chuyện gì đây. Thậm chí ngay cả của tôi phu xe cũng tránh ra. Thật ra thì tôi Mạnh Thiên Sở vô quan ngũ phẩm. Ngài nói chuyện tình thật giống như cách tôi Mạnh Thiên Sở rất xa nữa. Tư Mã Nho ngoài cười nhưng trong không cười nói, dạ sao, vậy ngươi không phải mới vừa vẫn cùng vệ quốc công cùng nhau chén chén nhỏ lần lượt thay đổi chuyện trò vui vẻ? Mạnh Thiên Sở sửng sốt, dừng lại cước bộ. Tư Mã Nho đi tiến lên đây, xem qua Mạnh Thiên Sở, nháy mắt, nói, triều đình đặc biệt đem Tô Ẩm Đẳng tước vị trao tặng đối với triều đình có công công thần. Hơn nữa những thứ này tước vị là thế tập võng thay. Người Mạnh huynh nên tinh tường sao? Mạnh Thiên Sở thấy Tư Mã Nho thần bí bộ dạng, nói, Ti Mã ý của đại nhân phải thành đại nhân là hoàng thượng thân phong vệ quốc công. Tôi tại sao không nghe Từ Vị nhắc tới quá? Hai người ngồi ở một đã khô héo té trên mặt đất trên cây khô. Tư Mã Nho gãy một chi đã khô héo nhánh cây, lấy ra ở trên tay chơi đùa. Kiêm Mạnh huynh nên biết này Mân Chiết tổng đốc cho tới bây giờ cũng bên cạnh hoàng thượng thân tín đảm nhiệm a. Cái này quan chức cùng khác địa quan chức không giống với. Không phải là lâu dài, bởi vì này một ít tổng đốc vị trí ở cả nước bất quá 9 mà thôi. Là cao nhất vị trí địa biên cương đại tướng, tôi và ngươi chi tâm cũng coi là nhất kiến như cố. Tôi liền cho ngươi Mạnh huynh chọn tâm nhi. Chúng tôi hoàng thượng là hạng người gì? Tôi còn là rõ ràng. Tôi Tư Mã Nho cầm triều đình bổng lộc, bị hoàng thượng ân sủng. Nguyên vốn không nên ở người ngoài nói hoàng thượng không phải là. Nhưng, Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm. Ngươi muốn nói cái gì? Nói hồi lâu cũng không biết ngươi Tư Mã Nho cấp cho tôi xé viết cái gì. Tư Mã Nho làm ra một bộ rất đau lòng bộ dạng. Nói tiếp, ai? Thật ra thì tôi chính là nghĩ nói với ngươi một câu. Hoàng thượng lần này tới Giang Nam, trừ thị sát dân tình. Tôi nghĩ càng nhiều là chính là để xem một chút nơi này địa cố giao hòa thân bằng hữu. Trong đó có vệ quốc công thành Tử Nghĩa thành đại nhân. Cùng lão huynh ngài Tô Ẩm phu nhân tả tin lành. Cũng chính là Vũ Linh đại sư. Mạnh Thiên Sở, Tư Mã đại nhân thật đúng là tin tức linh thông a. Tư Mã Nho ha hả cười hai tiếng. Đứng dậy, vỗ vỗ trên mặt quần áo cho bụi. Nói, ngươi sau này sẽ biết. Đi thôi, chúng tôi vừa nói vừa đi. Ngươi đại khái trong lòng cũng gấp gáp về nhà. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm. Ngươi nói hồi lâu, tôi tuyệt không cảm thấy có cái gì tốt thần bí. Tới thì tới đi, tôi có cái gì phải sợ. Nhưng trên mặt mũi hay là muốn làm đủ công phu. Thời gian, Mạnh Thiên Sở chắp tay giả vờ cảm kích nói. Đa tạ Tư Mã huynh nhắc nhở. Hai người trở lại trên xe. Tư Mã Nho nói. Ngươi chớ để xem thường thành Tử Nghĩa. Vợ chính thức của hắn nhưng là tiên đế Khâm Phong cáo mệnh phu nhân. Sau lại tuy nói đã chết. Nhưng năm bổng 800 địa đãi ngộ nhưng là vẫn thay đổi quá. Mạnh Thiên Sở nghe không hiểu những thứ này cáo mệnh cùng năm bổng. Liền chỉ mỉm cười địa nghe. Tư Mã Nho quản đúng là hoàng gia những thứ này vụn vặt địa chuyện. Tự nhiên đối với những chuyện này như lòng bàn tay đã ở hợp tình lý. Tư Mã Nho thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt. Liền cười nói. Ngươi đừng tưởng rằng cùng ngươi Mạnh huynh một chút quan hệ cũng không. Hiện tại tôi cho ngươi biết. Là bởi vì nói không nhất định có một ngày kia thành Tử Nghĩa có chọn chúng ngươi. Đem ngươi giữ ở bên người. Dù sao hắn rất nhanh phải trở về kinh thành đi. Nếu thật là cảm thấy ngươi có thể trọng dụng. Ngươi ở lại một biết gốc biết rễ cấp trên bên cạnh. Làm khởi sự tình tới vốn hay là dễ dàng rất nhiều. Mạnh Thiên Sở cười. Nói. Tư Mã đại nhân lần này khổ tâm tôi Mạnh mỗ tâm lĩnh mà vô cùng cảm kích. Tôi nghĩ ngài đại khái cho là hôm nay thành đại nhân đối với tôi phá lệ khá hơn chút sách tóm tắt được hắn có nhắc lại mang theo một sư gia. Chuyện sắc hiệp, sai, kia Tư Mã ý của đại nhân là, thành đại nhân tuy nói không phải là hoàng thân quốc thích, nhưng địa vị sẽ không ở những thân vương kia dưới. Hơn nữa, cũng không phải là người người cũng có thể để cho thành Tử Nghĩa nhất kiến như cố. Còn nữa, kia từ vị chỉ huy sứ cũng không phải là thành Tử Nghĩa công lao. Chỉ bất quá nổi lên một xe chỉ luồn kim tác dụng. Ngươi nhưng không nên coi thường ngươi cái kia ca ca. Mặc dù từ vị không nhìn thấy hoàng thượng cũng đã được tốt như vậy nơi. Nhưng để huề hắn người kia coi như là trên vạn người dưới một người. Vị vô cùng người thần. Cái này Mạnh Thiên Sở nhưng hay là không nghĩ đến. Hắn vẫn cho là từ vị là thành Tử Nghĩa một tay nhấc nhổ ra đi tới. Không nghĩ còn do người khác. Như thế nói đến, từ vị thật đúng là khó lường. Mặc dù như vậy, từ huynh tài hoa hơn người. Tinh thông binh thư, giỏi về dụng binh. Những thứ này nhưng cũng không phải là tại hạ cường hạng. Cái này tôi là biết được. Nhưng ngươi Mạnh Thiên Sở có chút đó cũng từ vị sở không cụ bị. Ha ha. Để cho Tư Mã đại nhân chê cười. Tôi nơi đó có ưu điểm gì? Tư Mã Nho, bỏ qua một bên các ngươi cũng sư gia thân phận không nói. Hắn am hiểu cái gì tôi là biết được. Mà ngươi Mạnh Thiên Sở am hiểu cái gì tôi Tư Mã Nho cũng không phải là không biết gì cả. Ngươi mặc dù đối với quan trường biết rất ít. Nhưng đại khái chính là điểm này để cho thành đại nhân cảm thấy trên người của ngươi thiếu một chút thế tục khí. Nhiều vài phần đơn thuần cơ trí. Ngươi phải biết rằng, quan làm lớn, có lúc cũng không hy vọng bên cạnh đều là A-dua nịnh hót người. Hoàng thượng mà hy vọng bên cạnh mình chẳng những có trêu chọc mình mở tâm đúng dịp thần. Cũng hy vọng nhiều một ít cơ trí hơn nữa thiện lương chịu cho nói thẳng người. Ngươi cứ nói đi, Mạnh huynh, Mạnh Thiên Sở thấy này Tư Mã Nho nói chuyện luôn là nói nửa câu lưu nửa câu. che che lấp lấp, thật ra thì chính là nghĩ tự nói với mình. Cái này thành từ nghĩa thành đại nhân đại khái là thưởng thức mình. Hy vọng mình hảo hảo biểu hiện. Hưng hứa có một ngày cùng từ vị giống nhau một bước lên trời. Lúc này xe ngựa ngừng lại. Chỉ nghe có người hét lớn một tiếng. Lão gia trở lại. Mạnh Thiên Sở nhảy xuống xe đi. Sau đó cẩn thận vịn Tư Mã Nho. Người đánh xe lấy ra một ghế ngựa. Tư Mã Nho dẫm ở trên ghế ngựa đi xuống xe. Lão Hà Đầu vội vàng tiến lên nghênh đón. Đầu tiên là nhún nhường địa cho Tư Mã Nho chắp tay thi lễ. Sau đó hướng Mạnh Thiên Sở cung kính địa gọi một tiếng lão gia. Mạnh Thiên Sở chắp tay đối với Tư Mã Nho nói. Kính xin Tư Mã đại nhân trước đến đại sảnh nghỉ ngơi. Tôi đi một chút sẽ trở lại. Tư Mã Nho tự nhiên biết Mạnh Thiên Sở phải đi an bài buổi tối chuyện tình. Đã nói. Mạnh huynh không cần quản tôi. Ngươi còn bận việc của ngươi. Mạnh Thiên Sở hướng lão gì đầu khai báo mấy câu. Sau đó đi trước một bước trong triều viện đi ra. Nghe bọn nha hoàn nói. Hạ Phượng dụng cụ các nàng đều ở Tà Tin Lành trong phòng. Liền trực tiếp hướng Tà Tin Lành sân đi tới. Vẫn chưa đi đến. Chỉ nghe thấy hài tử tiếng khóc. Mạnh Thiên Sở căng thẳng trong lòng. Tăng nhanh nện bước. Mạnh Thiên Sở vừa đi gần Tà Tin Lành phòng ngủ chỉ thấy trong phòng tốt là náo nhiệt. Tà Tin Lành như cũ nằm ở trên giường. Hạ Phượng dụng cụ, Ôn Nhu, Phi Yến, còn có hài tử bà vú đều ở phòng ngồi. Mạnh Thiên Sở lúc tiến vào hài tử đã không khóc. Chỉ thấy bà vú thuần thục địa vung lên y phục, để lộ ra tích ra. Đem đầu vú bỏ vào hài tử trong miệng. Bởi vì tất cả mọi người đưa lưng về phía Mạnh Thiên Sở. Cho nên cũng không để ý. Mạnh Thiên Sở vội vàng ho khan hai tiếng. Mọi người nghe thấy thanh âm, vội vàng xoay người lại. Bà vú lại càng mắc cỡ mặt đỏ dần. Lúc này Mạnh Thiên Sở đã xoay người sang chỗ khác. Bà vú ôm hài tử từ Mạnh Thiên Sở sau lưng vội vã trải qua. Nhỏ giọng địa la một tiếng. Lão gia. Mạnh Thiên Sở chờ bà vú tiếng bước chân xa. Lúc này mới xoay người lại. Đi vào cửa đi. Cách chương.